Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, nghĩ tán ta vô địch thế. Ngươi thì tính là cái gì? Bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ Đông Bộ Liên bang sân thi đấu, giờ phút này cơ hồ bị hủy đi bảo như vậy, mà này đều không phải là nhất làm cho người khiếp sợ. Thi đấu quán chung quanh, mặc kệ là người bình thường, vẫn là Tạo Mộng Sư, đều há to miệng, không thể tưởng tượng nổi. Bắc Xuyên Hương trừng lớn mắt, một hơi hút tới cực hạn, không dám thở ra tới. Một quyền, đặc biệt một quyền liền đem sư thừa Bắc Xuyên gia tộc đao thuật gạo Điền sư huynh đánh bay đi. Hai cái đao bị nện lệch ra xoay, thân bên trên áo giáp bị kinh khí oanh bạo liệt, nửa bên mặt tựa hồ cũng bị đánh vặn vẹo. Cường thế như vậy, như thế không giảng đạo lý. Bắc Xuyên Hương trái tim tại rung động, cùng hội giao lưu thời điểm Tô Phù so ra. Hiện tại Tô Phù trở nên mạnh hơn, mạnh nhiều lắm, coi như Tô Phù tư liệu bị bọn hắn nghiên cứu thật lâu. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù thế mà mạnh như vậy. Mễ Điền Khuê thế nhưng là cấp 5 Tạo Mộng Sư, mà lại không phải phổ thông cấp 5 Tạo Mộng Sư. Tại thí luyện trong doanh tu hành 3 tháng, tại Ngân Long bảng xếp hạng thứ tư 15 tên. Loại thực lực này thế mà bị Tô Phù một quyền đè nát, Đồng Bộ Liên bang Đại Tông Sư cũng là không khỏi nheo lại mắt. Tô Phù đứng tại chỗ, đứng thẳng người, xoay nhúc nhích một chút cánh tay, nhàn nhạt nhìn về phía phế tích hướng đi. Yếu như vậy, một quyền đều không tiếp nổi. Tô Phù lắc đầu, khả năng không phải Mễ Điền Khuê yếu, mà là hắn quá mạnh. Uốn éo một cái thân thể, cơ bắp liền nhuyễn động, bày tư thế, đáng sợ khí huyết lao nhanh như giang hà. Nơi xa, đá vụn lăn xuống, Mễ Điền Khuê thân hình chậm rãi theo trên vách tường, giống như là dính nhựa cao su giống như, chậm rãi rủ xuống, từng sợi dịch nhờn hợp với thân thể của hắn. Hả? Tô Phù lông mày nhướn lên, xem ra này Mễ Điền Khuê còn có lực đánh một trận a. Âm phong kêu khóc quét mà lên, Mễ Điền Khuê thân thể theo khảm nạm trong vách tường chậm rãi đi ra, đao của hắn bị Tô Phù một quyền đánh phế đi. Thế nhưng coi như không có đao, hắn cũng không sợ hãi. Mặc dù hắn sư thừa Bắc Xuyên gia chủ tu đao thuật, thế nhưng hắn bản chức thế nhưng là một vị điều khiển quỷ quái Tạo Mộng Sư. Mễ Điền Khuê ngẩng đầu, giơ tay lên, ấn ở nứt toác ra mặt, bỗng nhiên lắc một cái, xoạt xoạt một tiếng, trên mặt xương cốt bị hắn một lần nữa theo trở về. Tại Đông Bộ Liên bang người mới bên trong, đều cho là ta thực lực yếu nhất. Trên thực tế, ta không so với đi phá quán Bắc Xuyên ảnh yếu. Mễ Điền Khuê ngẩng đầu, đầu của hắn thế mà trực tiếp duỗi dài. Cổ phảng phất trường xa giống như cuốn lên lấy, trong ánh mắt mang theo băng lãnh cùng âm u, nhìn chằm chằm Tô Phù. Theo Mễ Điền Khuê thi triển ra loại thủ đoạn này, toàn bộ thi đấu quán nhiệt độ đều là tại thời khắc này giảm xuống mấy lần. Quỷ quái đặc hữu oan khí chậm rãi tràn ngập ra. Trên khán đài, vốn cho là Mễ Điền Khuê bị Tô Phù một quyền đánh nổ, hiện tại xem ra, tỷ thí vừa mới bắt đầu, Tô Phù khí thế tại vừa rồi một quyền bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Mễ Điền Khuê khả năng lại có cơ hội. Ta được an bài làm yếu nhất thủ quán người, kỳ thật ta là rất không cam tâm, bởi vì ta biết thực lực của ta rất mạnh. Thế nhưng là ta không có cách nào nói, ta tại uẩn dưỡng quỷ quái, ban đầu chờ đợi trận chung kết bùng nổ, đánh ra so Bắc Xuyên ảnh còn ưu tú chiến tích, nhất cử thành danh, đáng tiếc là ngươi bức ta. Mễ Điền Khuê trong hai mắt tựa hồ cũng có nhàn nhạt huyết sắc nước mắt chảy xuôi mà xuống, liền như quỷ quái tại ô yết kêu khóc. Khán giả đều là thân thể run rẩy, tại bây giờ cái này toàn dân nằm mơ thời đại, ác mộng đều rất ít xuất hiện, giống quỷ quái thứ này, có rất ít người đi nghiên cứu, cho nên, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ quái, người xem bên trong rất nhiều người đều là cảm thấy có chút kinh sợ. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn lại mong đợi đứng lên, nghe Mễ Điền Khuê lời nói, đây là lá bài tẩy của hắn, là hắn dự định một tiếng hót lên làm kinh người át chủ bài. Hiện tại, lại bị buộc đối Tô Phù vận dụng, vậy liền rất có đáng xem rồi. Còn tưởng rằng đông bộ liên bang thủ quán người, đều yếu như vậy đây. Cái thứ nhất 10 phút đồng hồ được giải quyết, cái thứ hai nhịn không được 1 giây. Như thế, liền giá vé đều thu không trở về. Bất quá, hiện tại xem ra, còn có thể nho nhỏ chờ mong một thoáng. Tô Phù khóe miệng giật một cái, nhìn xem Mễ Điền Khuê cái kia hẹp dài cổ. Cái tên này là nghiêm túc sao? Xác định định dùng cái này dài cổ quỷ tới đối phó hắn một cái khí huyết như rồng thể thuật tạo mộng. Sư, sợ là khí huyết trùng kích, đều có thể nắm này quỷ hướng thành cái kẻ ngu nha. Mễ Điền Khuê xâm nhiên nở nụ cười. Toàn bộ thi đấu trong quán tựa hồ cũng là tiếng cười của hắn. Tiếng cười theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Về sau, Mễ Điền Khuê thân thể, thế mà trực tiếp ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có mặt đất thỉnh thoảng truyền đến chạy âm thanh. Còn có âm trầm tiếng quỷ khóc. Đồng bộ liên bang đại tông sư vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn. Quấy rối, đao thuật mới là căn bản. Này loại bàng môn tà đạo, cũng liền chiếm chút món lời nhỏ. Đại tông sư thản nhiên nói, Bắc Xuyên Hương, còn có đông bộ liên bang mặt khác người mới cũng là không có loại suy nghĩ này. Bọn hắn chỉ biết là, tiếp xuống tựa hồ còn có thể có cơ hội một trận chiến. Chỉ cần còn có cơ hội, vậy liền mang ý nghĩa chưa thất bại. Gạo Điền Sư Huynh có thể, mỗi lần nhìn thấy u buồn Gạo Điền Sư Huynh, ta liền biết hắn rất bất phàm. Thật là đáng sợ quỷ, có này quỷ tương trợ, Gạo Điền Sư Huynh tất thắng. Ngoặc kép, những người mới hưng phấn phát ra gầm thét. Bọn hắn muốn trên khí thế cho Gạo Điền Sư Huynh trợ uy. Tô Phù đứng tại lôi đài phế tích bên trong, trong mắt nhàn nhạt chuyển động. Quỷ, này Mễ Điền Khuê chỗ nào nhìn ra hắn Tô Phù, giống như là cái sợ quỷ người. Tư liệu đều trắng nghiên cứu. Hắn chủ chức thế nhưng là hào hoa phong nhã ác mộng mộng thể tạo mộng sư a. Bỗng nhiên, một luồng kình phong đột nhiên truyền đến. Tô Phù mặt không thay đổi quay đầu, liền phát hiện tại cổ của hắn bên cạnh có một tấm chảy xuôi theo nước mắt mặt. Cổ quấn chặt lấy Tô Phù thân thể, theo chỗ cổ bắt đầu, đem Tô Phù buộc chặt chặt chẽ vững vàng. Ngươi, tuyệt vọng sao? Mễ Điền Khuê lanh lảnh thanh âm vang lên, lời nói hạ xuống, hắn thật dài đầu lưỡi, liền định tại Tô Phù trên thân một liếm, mà đầu lưỡi cuốn lên ở giữa, một thanh sắc bén lưỡi đao theo trong miệng thốt ra, mang theo làm người ta sợ hãi hồn phách sắc bén, thẳng bức Tô Phù động mạch chủ mà đi. Khặc khặc kiệt, Tô Phù lông mày hơi nhíu, trên khán đài, đại tông sư híp híp mắt, lộ ra mấy phần tán thưởng, có chút ý tứ, đem đao thuật cùng quỷ quái dung hợp lại cùng nhau, cũng là tính hao tốn một phen tâm tư, khó trách dám hò hét lấy dùng tới một tiếng hót lên làm kinh. Người, muốn trấn áp Bắc Xuyên ảnh, sư tổng Bắc Xuyên gia tộc, Mễ Điền Khuê đao thuật tự nhiên không kém, tăng thêm quỷ quái tăng thêm. Quy lực đảo cũng không yếu tại Bắc Xuyên ảnh gió mạnh đao thuật. Châu Á cái này phách lối phá quán người, sợ là phải thua thiệt lớn. Hoa Hạ sân nhà, trong hậu trường bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Dương Chính Quốc, mở đất bạt hùng, Chu La đối với Tô Phù ác mộng mộng thẻ còn không hiểu rõ lắm. Bất quá, bọn hắn biết Tô Phù có một cái quỷ tân nương. cũng không biết quỷ tân nương có thể hay không áp chế cái này Mễ Điền Khuê quỷ vật. Mà tại phía xa châu Á Tô Phù người quen nhóm, lại là làm Mễ Điền Khuê thấy bi ai. Mễ Điền Khuê nếu như đổi bất kỳ người nào, khả năng đều có thể đánh ra kỳ hiệu, một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nhưng gặp gỡ Tô Phù, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung Mễ Điền Khuê. Thảm, Tô Phù sẽ sợ quỷ sao? Cái này nắm ác mộng mộng thẻ chơi ra hoa nam nhân, làm sao lại sợ quỷ? Cho tới bây giờ chỉ có quỷ sợ phần của hắn. Mễ Điền Khuê dùng quỷ tới đối phó Tô Phù, chẳng khác nào tại Tô Phù tiêu chảy thời điểm đưa cái bồn cầu. Tô Phù thân thể bị Mễ Điền Khuê hẹp dài cổ cho trói chặt chẽ vững vàng, làm cái kia nắm sắc bén trong miệng đao muốn cắt chém qua hắn động mạch chủ thời điểm, Tô Phù đối nó đáp lại chỉ có một loại, cái kia liền trực tiếp một bàn tay hô đi lên. Ba, Mễ Điền Khuê liền ngây ngẩn cả người, trong miệng đau kém chút bị một tát này phiến kẹp lại, nghẹt thở mà chết. Ngươi, Tô Phù không nói gì, lại một cái tát phiến ra, Mễ Điền Khuê liền phát ra gầm thét, mặt của hắn bắt đầu không ngừng biến hình, có như ẩn như hiện mặt quỷ ở trong đó hiển hiện. Hướng phía Tô Phù bạo giống, ngươi còn dám hung ta? Tô Phù thản nhiên nói, lời nói hạ xuống, Tô Phù bả vai về sau, quỷ tiên nương tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt hiển hiện. Đang đối mặt Mễ Điền Khuê gương mặt kia, máu tươi theo quỷ tân nương trong con mắt chảy xuôi mà xuống. Anh, tiểu nộ ánh mắt, réo rắt thảm thiết lại ai oán. Mễ Điền Khuê sắc mặt hơi ngưng lại, tại đối đầu quỷ tân nương trong nháy mắt, từ trên người tiểu nô truyền đến cao đẳng quỷ quái áp bách, khiến cho hắn uẩn dưỡng quỷ vật trực tiếp run rẩy. Tiểu nô khiêng đại đao, nắm vuốt Mễ Điền Khuê cổ, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Đại đao tại Mễ Điền Khuê trên cổ vuốt ve, chém. Tô Phù thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiểu nô đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Anh, sắc bén đại đao trong nháy mắt phá không, hướng phía Mễ Điền Khuê đầu chém xuống dưới. Mễ Điền Khuê thần tâm run lên, trong nháy mắt cổ từ nhỏ nô trong tay rút về, ngã xuống đất. Bành, Tô Phù kinh khủng khí huyết đột nhiên nổ tung, một cước đạp xuống, cát bay liệt thạch, loè loẹt, bên trên một cái cùng ta loè loẹt. Đã nằm tiếp nhận trị liệu. Tô Phù nghiêng nhìn thoáng qua Mễ Điền Khuê. Cái này cấp 5 tạo mộng sư, vốn nên là rất mạnh. Đáng tiếc, cùng hắn chơi quỷ, hắn quỷ tân nương, thế nhưng là dùng vô số kinh hãi nước cho ăn đi lên. Há lại Mễ Điền Khuê giã quỷ có thể so sánh. Tô Phù thân thể hơi hơi phục xuống, vùng nắm đấm, đột nhiên nện xuống. Đông. Mễ Điền Khuê trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trong cơ thể hắn giã quỷ bị tiểu nô dọa cho co lại đi lên. Cho nên, lần này không có giã quỷ hỗ trợ ngăn cản, hắn chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận một quyền này. Phốc phốc, hé miệng, máu tươi phảng phất cột nhà dâng lên cao hơn 1 mét. Vẻ mặt trở nên trắng bệch, nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tô Phù trong nháy mắt, thân thể hóa thành huyết quang, Mễ Điền Khuê bị quang đến trên không. Tô Phù dưới thân thể ép, khí thế sôi trào, dưới thân lôi đài đá vụn, dồn dập bị ép bạo liệt. Oanh, về sau, Tô Phù giống như một quả cực hạn đạn pháo, xông lên trời không, nắm đấm, đầu gối, giò, đá ngang, tất cả chiêu thức toàn bộ vung mạnh tại Mễ Điền Khuê thân bên trên. Người bình thường căn bản không nhìn thấy Tô Phù làm cái gì, chỉ thấy Mễ Điền Khuê thân thể trên không trung giống như bị chạm điện đang run rẩy không thôi, trong miệng phun máu, trợn trắng mắt. Thân là cái cấp 5 tạo mộng sư, bị Tô Phù như thế ngược, đúng là có chút thảm. Oanh, một vòng bùng nổ sau khi kết thúc, Tô Phù hai chân kéo ra, rơi xuống đất. toàn bộ thi đấu quán đều là run lên, ngẩng đầu, nhìn xem giống như hoa cúc tàn lụi Mễ Điền Khuê, đè nén tầm mắt nhìn lướt qua Bắc Xuyên Hương đám người. Khóe miệng hơi hơi cong lên, sau một khắc, miệng há mở, trong miệng phát ra quát lớn, thô to nắm đấm, từ dưới đi lên, bỗng nhiên vung, khí huyết nhảy lên ở giữa, phảng phất đem lôi đài đá vụn đều nạp cuốn vào trong đó. Một quyền, bay thẳng trên bầu trời Mễ Điền Khuê mà đi. Hấp hối Mễ Điền Khuê, nếu là bị một quyền này đánh trúng, sợ là sẽ phải chết. Bắc Xuyên Hương chờ đông bộ liên bang người mới vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi muôn phần, nhưng mà, tại Tô Phù một quyền kia, muốn đập trúng Mễ Điền Khuê thời điểm, toàn bộ thi đấu trong quán, đột nhiên dâng lên một cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức. Ngươi dám, oanh, trên khán đài, Bắc Xuyên gia tộc Đại Tông Sư, đứng người lên, híp mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Sau lưng của hắn gánh vác lấy hai cái đao, một thanh đao tự động ra bên ngoài ra khỏi vỏ, lộ ra sắc bén thân đao. Trong khoảnh khắc đó, Tô Phù cảm giác phảng phất bị tử thần để mắt tới giống như. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên khán đài, Bắc Xuyên gia tộc Đại Tông Sư, lão gia hỏa này mang theo sát ý, muốn giết hắn. Tô Phù ra mặt lắc một cái, cuối cùng một quyền, tiếp tục oanh ra, kinh khủng sóng khí cuồn cuộn, muốn cứu người liền tự mình ra tay, một tiếng quát lớn liền muốn khiến cho hắn dừng tay. Tô Phù hiện tại khí thế đúng là đỉnh phong, một khi ngừng lại, chẳng khác nào ngưng tụ nửa ngày khí thế trực tiếp khô kiệt. Hắn cùng Anthony không giống nhau, Anthony là trận đầu phá quán, mà hắn đã là trận thứ hai. Cái này Bắc Xuyên gia tộc Đại Tông Sư đánh một tay tính toán thật hay. Nhìn xem Tô Phù không dừng tay, Bắc Xuyên gia tộc Đại Tông Sư khí tức dần dần mạnh lên, Bắc Xuyên Hương đám người bị ép thở không nổi. Tô Phù cũng là cảm giác được trên người áp lực trở nên hết sức to lớn. Oanh, dưới chân lôi đài không ngừng sụp đổ. Ông, một đạo ánh đao trong nháy mắt mà qua, chém trúng Mễ Điền Khuê quần đem đóng ở trên vách tường. Tô Phù một quyền cũng thất bại, phảng phất có một đạo huyết sắc lớn quả đấm to quyền hành, hướng vào mây trời, đập trúng trần nhà, đem thi đấu quán trần nhà ném ra một cái thông suốt lớn hố sâu. Mắt không tông sư, ai cho ngươi gan, Bắc Xuyên gia tộc Đại Tông Sư. Người khoác võ sĩ khôi giáp, sau lưng đao phát ra chậm rãi ra khỏi vỏ tiếng, đáng sợ đao khí tung hoành tại toàn bộ sân vận động ở giữa. Cường hãn đến cực hạn, còn như núi non giống như cảm giác áp bách tới. Muốn nhường Tô Phù quỳ xuống đất, bành, Tô Phù hai chân, trực tiếp hãm sâu vào trong lòng đất, dẫn tới rạn nứt hoa văn. Thân là tông sư, không có chút nào lòng dạ, nghĩ tán ta vô địch khí thế, ngươi thì tính là cái gì? Thầy ta chính là Hoa Hạ Phương Trường Sinh, ngươi nói ai cho ta gan? Tô Phù quát lớn thanh âm, vang vọng toàn bộ thi đấu quán. Bắc Xuyên gia tộc tông sư nghe được Tô Phù bạo giống, cảm giác hơi chậm lại, về sau, tầm mắt bùng nổ ngút trời tức giận, đáng sợ cảm giác. Dùng mấy lần cường độ, như núi lửa đột nhiên bùng nổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.